Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, Dragon Air Phó Thác. Dratini ăn xong năng lượng khối lập phương, hướng Rasaku kêu vài tiếng. Rasaku nói ra, không có dư thừa năng lượng khối lập phương, ta còn muốn câu cá đâu, ngươi cùng mụ mụ ngươi về nhà đi. Dragon Air cũng rơi vào Rasaku bên người kêu vài tiếng. Rasaku nói ra, ta có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ. Các ngươi sinh hoạt ở nơi này cũng không dễ dàng, cho nên liền không thu phục các ngươi. Mau trở về đi thôi, đừng bị người xấu bắt lấy. Ta còn muốn rơi một chút cái khác Pokemon đâu. Dragon Air lắc đầu, kêu một tiếng. Rasaku bất đắc dĩ, cũng liền theo chúng nó đi, đem cần câu một lần nữa buộc lên năng lượng khối lập phương, ném vào trong nước. Một lát sau, một cỗ cự lực truyền đến. Rasaku tranh thủ thời gian thu dây, sau đó một đầu to lớn Gyarados xông ra mặt nước. Rasaku xem xét, lập tức vui mừng, nói ra, hôm nay là ngày may mắn của ta sao? Gyarados, cực phẩm. Không chút do dự một cái vùng quê khu Pokebo đập tới, nhưng rất nhanh liền tránh phá Pokebo vọt ra. Rasaku nhướng mày, nói ra, Mewtwo, để nó thành thật một chút. Mewtwo xông ra Pokebo, cường đại siêu năng lực bắt đầu trà đạp lên Gyarados tới. Qua trọn vẹn 3 phút, Gyarados một mặt hoảng sợ chính mình tiến vào vùng quê khu Pokebo bên trong, cũng không tiếp tục nghĩ ra được. Rasaku cầm lấy cái kia Pokebo, kiểm tra một hồi. Pokemon, Gyarados đẳng cấp 24, giới tính, giống đực, thân cao 650 cm, thể trọng 235 kg, đặc tính, đe dọa, kỹ năng, Surprise, nhảy lên, Tackle, va chạm, bay, cắn, Thrash, hung bạo kích, Le, trừng mắt, Twister, vòi rồng, Ai Phang, hàn băng răng, Aqua Tail, đuôi nước. Ngược lại là rất khỏe mạnh một con Gyarados, mà lại thực lực không tệ, có một cái tốt mở đầu. Rasaku cũng lập tức buộc lên năng lượng khối lập phương, lần nữa bắt đầu câu cá. Dragon Air thì là kinh ngạc nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Mewtwo. Theo nó trên thân, Dragon Air cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hơn nữa nhìn vừa rồi nó chà đạp Gyarados dáng vẻ, hẳn là đều không dùng cái gì lực lượng. Dragon Air biết cái này thần bí Pokemon là chính mình hoàn toàn không thể đi trêu chọc. Bất quá vậy mà lại là cái này nhân loại Pokemon. Như vậy cái này nhân loại thực lực là mạnh bao nhiêu a? Dragon Air lập tức có loại cùng người kia loại đi xúc động. Dù sao nó cũng hy vọng có thể tự do tự tại còn sống, mà không phải biệt khuất sinh hoạt tại cái này nho nhỏ trong hồ nước. Dragon Air nhìn xem chính một mặt tò mò nhìn Rasaku Dratini, trong lòng có chút không bỏ, nhưng nó biết đây là một cái cơ hội, nếu như bỏ qua có thể muốn chờ rất lâu mới có thể chờ đợi đến dạng này nhân loại. Tại Dragon Air xoắn suýt thời điểm, Rasaku thành công đem Dragon Air cùng Dratini tư liệu ghi vào Pokédex, đồng thời cũng lục tục câu đi lên mấy cái Pokemon, bất quá không có tiếp tục chính mình khởi đầu tốt đẹp. Đều là chút trung phẩm Pokemon, Rasaku lập tức không có thu phục dục vọng, liên tiếp phóng sinh rơi mấy cái trung phẩm Pokemon, sau đó câu đi lên một con thượng phẩm Krabby, không nói nhiều. Thu phục, trung phẩm Goldin, phóng sinh, trung phẩm Poliwhirl, phóng sinh, trung phẩm Seldur, phóng sinh, liên tục tiếp theo lại thu phục 6 chỉ thượng phẩm Pokemon. Hết thảy thu phục 8 chỉ Pokemon, ngoại trừ cực phẩm Gyarados, tất cả đều là thượng phẩm, sau đó lại câu liền cơ hồ không có Pokemon mắc câu rồi. Rasaku biết đây là mảnh này trong hồ chân quý Pokemon đều bị câu qua một lần, sẽ không lại mắc câu rồi. Thu thập một chút đồ vật, Rasaku chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, Dragon Air gọi lại Rasaku, hướng hắn lo lắng kêu. Rasaku dừng bước, có chút kỳ quái nói ra, người nghĩ như thế nào đến để cho ta mang đi Dratini? Dragon Air không thôi kêu, đem Dratini đưa đến Rasaku trước mặt, nhẹ giọng kêu vài câu. Tại Dratini trên đầu mày cọ lấy, Rasaku lắc đầu, nói ra, ta nói không dùng, ngươi hẳn là nhận biết Caesar đại thúc a. Nếu như ngươi quyết định để Dratini đi theo ta lời nói, đợi lát nữa cùng ta đi gặp Caesar đại thúc đi, cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng. Dragon Air gật gật đầu, mang theo Dratini bay lên cùng sau lưng Rasaku. Rasaku bắt đầu tìm kiếm một chút tương đối thích hợp trong nhà hộ viện Pokemon, tỉ như Chansey, Machamp, Krillin loại hình. Tìm tòi một vòng, thật đúng là phát hiện muốn Pokemon Chansey bản thân liền tương đối chân quý, tăng thêm về sau cũng sẽ không bồi dưỡng, chẳng qua là khi làm lụng trợ thủ, cho nên cũng không nhìn tư chất, trực tiếp thu phục hai cái hạ phẩm. Sau đó là một con trung phẩm Machamp, 4 cái trung phẩm Growlithe, 15 cái Pokebo toàn bộ sử dụng hết. Về sau về tới Caesar đại thúc gian phòng, Caesar đại thúc nhìn thấy Dragon Air, lập tức lệ rơi đầy mặt. Một phen nhận nhau về sau, Dragon Air nói ra nó ý nghĩ, muốn cho Dratini đi theo Rasaku đi bên ngoài đi một chút. Dù sao nó không hy vọng con của mình liền bị vây ở bên trong tiểu thiên địa này. Bọn chúng thế nhưng là chuẩn thần, cũng phải có lấy chuẩn thần ngông nghênh. Dragon Air cùng Caesar tình cảm còn tại đó, mặc dù không có bị Caesar thu phục, nhưng giữa hai bên tình cảm là thực sự chân thành, cho nên Dragon Air cũng tuyệt đi ra tâm. Nó dự định ở chỗ này bồi tiếp Caesar đại thúc. Caesar nghe xong Rasaku tại chỗ thuật lại, đồng thời cũng từ Dragon Air trong mắt đọc lên cái kia một phần thỉnh cầu. Caesar đại thúc thở dài nói ra, Dragon Air, đây là thỉnh cầu của ngươi, ta đáp ứng. Nói cho cùng, Dratini là con của ngươi, ta cũng vô pháp quá nhiều can thiệp. Tiểu tử, Dratini liền giao cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nó. Ta cũng hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Rasaku cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ tham gia năm nay Indigo giải thi đấu. Dratini có lẽ sẽ dự thi, coi như sẽ không dự thi. Giải thi đấu kết thúc về sau, ta cũng sẽ đi Johto địa khu lữ hành, Johto địa khu Silver đại hội. Dratini đoán chừng đã tiến hóa thành Dragon Knight, đến lúc đó Silver đại hội là khẳng định phái nó ra sân. Các người nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải nhìn a. Nói xong, cầm một cái Alchabo đi đến Dratini bên người, nói ra, nguyện ý bồi tiếp ta đi lữ hành sao? Dratini nhìn trước mắt nhân loại, quay đầu nhìn xem mẫu thân cổ vũ ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dùng đầu đâm vào Alchabo chốt mở bên trên, hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Nhìn qua đình chỉ bất động Alchabo, Rasaku giơ nó nói ra, tốt, ta thu phục Dratini, chúc mừng ngươi, Rasaku, xem ra tranh tài là ta thua, bất quá còn tốt không có bỏ qua một trận trò hay. Lily từ bên ngoài đi tới nói, ngươi cũng thu phục một năm con sao? Rasaku hỏi, đợi lát nữa truyền tống về nhà. Lily níu ấy, sau đó cho Rasaku phô bày một chút nàng thu phục Pokemon. Whipping Bell, Bulbasaur, Goldeen, Butterfree, Jigglypuff, 2 con, Pidgeotto, 3 con, Shire, Psyduck, Vulpix, Ponyta, Poliwag, Poliwhirl, thu phục vẫn rất tạp. Rasaku thu phục liền đơn giản nhiều. Gravel, Magikarp, 6 con, Gyarados, Chansey, 2 con, Machamp, Krillin, 4 con, không sai, Trước đó thu phục 6 con thượng phẩm Pokemon, tất cả đều là Magikarp. Rasaku cũng là không thể làm gì. Quy củ không thể phá ha. Đem 15 cái vùng quê khu Pokebo truyền tống cho tiến sĩ Ốc. Suy nghĩ một chút, thương lượng với tiến sĩ Ốc dưới. Đem Bidro cùng Blossom truyền tống về đi. Đổi về Sylveon, cũng bảo lưu lại Dratini. Lily cũng liên hệ với nàng mẫu thân. Đem Pokebo truyền tống về đi. Bất quá lưu lại con kia Vulpix. Một băng một hỏa ngược lại là rất dựng. Bái biệt Caesar đại thúc. Rasaku mục tiêu Grandpa Canyon. Tiếp tục bọn hắn lữ trình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.